Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, chương 1380, làm sao có thể là hắn? Thần Kiếm Sơn là một tòa rất kỳ dị dãy núi. Ngọn núi này cao vút trong mây, phụ cận đều là đất bằng, thoạt nhìn như là một cái đâm thẳng thương khung lợi kiếm. Sở dĩ được mệnh danh là Thần Kiếm Sơn. Thần Kiếm Sơn có tự nhiên tụ linh pháp trận, còn có một cái kỳ lạ phòng ngự đại trận. Sở dĩ trên núi linh khí đặc biệt nồng đậm, trên núi thường thường có thể dựng dục ra không ít thiên tài địa bảo. Ngọn núi này mấy trăm vạn năm thời gian, lặp đi lặp lại bị các đại thế lực tranh đoạt, một mực là một chút thế lực chiếm cứ chi địa. Gần nhất hơn 10 vạn năm qua Thần Kiếm Sơn bị một cái tông phái chiếm cứ. Tông phái này gọi Thần Kiếm Tông, tông chủ là một cái thần giới đại năng, ngoại hiệu Đấu Thiên Tôn giả. Thần Kiếm Tông cùng Thần Tượng Tông chênh lệch một chữ, cấp bậc lại là thiên địa khác biệt. Gần nhất Thần Kiếm Tông cũng gặp phải một chút phiền toái sự tình, một mực mở ra lấy cấm chế phong sơn khóa tông. Tại hôm nay Đấu Thiên Tôn giả xuất quan bế quan mấy năm, hắn thực lực xem như có chút tiến bộ, tâm tình cũng có chút tốt lên rất nhiều. Hắn đi ra cư trú đại điện, hắn vừa ra tới trong tông, đệ tử lập tức đã bị kinh động, mấy cái trưởng lão bay vụt mà đến, mừng rỡ nhìn qua Đấu Thiên Tôn giả nói ra: tông chủ, nhưng có thu hoạch. Nhìn thấy Đấu Thiên Tôn giả mặt lộ vẻ mỉm cười nhẹ gật đầu, mấy cái trưởng lão lập tức đại hỉ. Đấu Thiên Tôn giả mục quang nhìn về phía phương bắc vấn đề: Hắc Kỳ Điện bên kia có hay không động tĩnh? Không có. Một cái cùng Đấu Thiên Tôn giả dáng dấp có chút giống nhau trung niên nhân trả lời: phụ thân, chúng ta phong sơn về sau Hắc Kỳ Điện liền không có quá lớn động tác, mà lại gần nhất Hắc Kỳ Điện cường giả giống như đều đi ra. Đi lần theo một cái Thần Tượng Tông truy nã võ giả. Phụ thân, người nói chúng ta muốn hay không dẫn người đánh vào bọn hắn tổng bộ, đem bọn hắn tiêu diệt. Thần Tượng Tông, Đấu Thiên Tôn giả hơi biến sắc mặt, ngưng âm thanh hỏi, chẳng lẽ Hắc Kỳ Điện cùng Thần Tượng Tông có một ít quan hệ? Hắc Kỳ Điện cùng Thần Kiếm Tông là một cái cấp bậc thế lực, giống như bọn hắn cùng Thần Tượng Tông có một ít quan hệ, cho dù là cùng một cái trưởng lão có quan hệ, đối với Thần Kiếm Sơn tới nói đó cũng là che đỉnh tai ương a. Không phải, trung niên nhân lắc đầu nói, Hắc Kỳ Điện làm sao có thể liên lụy Thần Tượng Tông, chỉ là Thần Tượng Tông gần nhất đang đuổi giết một cái thần khí các phản đồ, giống như kêu cái gì Lục Ly truy sát mấy tháng đều không có giết chết. Thần Tượng Tông mở ra 2 tỷ thần nguyên giá trên trời. Hiện tại rất nhiều thế lực đều xuất động, nhìn xem có thể hay không thử thời vận giết chết Lục Ly. Lục Ly, Đấu Thiên Tôn giả con ngươi co rụt lại, sau đó nhịn không được cười lên nói, làm sao có thể là Đấu Thiên giới tiểu tử kia? Tiểu tử kia cũng không biết phi thăng không có bị Thần Tượng Tông truy sát mấy tháng, còn a chết đây chính là Thần Tượng Tông a, tứ đại siêu thần thế lực một trong. Sở dĩ Đấu Thiên Tôn giả thoáng cái nhận định là trùng tên. Bên cạnh một cái trưởng lão trong tay giới chỉ sáng lên, xuất hiện một tấm chân dung, bu lại nói ra: tông chủ, nếu không chúng ta cũng phái người đi phụ cận lục soát xuống, vạn nhất vận khí tốt, mèo mù gặp cá rán đánh chết người này, vậy liền kiếm lợi lớn. Đây chính là 2 tỷ thần nguyên a, nào có vận khí tốt như vậy? Thần Tượng Tông thời gian dài như vậy đều truy sát không được, coi như cho ngươi tìm được, ngươi có thể giết chết a? Đấu Thiên Tôn giả gian dạy một câu. Mục quang tùy ý hướng chân dung quét tới, đột nhiên thân thể kịch liệt run lên, một cái cầm qua chân dung nói, người này liền là bị Thần Tượng Tông truy nã, người hắn gọi Lục Ly. Mấy cái trưởng lão liếc nhau, có chút không minh bạch vì cái gì bình thường một mực rất ổn trọng tông chủ sẽ như thế kích động. Đấu Thiên Tôn giả nhi tử đấu thần nói ra, phụ thân, người này liền là bị truy nã người kia, gọi Lục Ly, nghe nói rất trẻ trung, mới phi thăng không lâu, trước kia là thần khí các đệ tử, đằng sau làm phản rồi, bị thần tượng tông truy sát. Người này có một loại rất lợi hại thần thông gọi phi độ hư không? Trên thân còn có lôi thần nộ, có thể oanh sát thần giới siêu cấp đại năng đâu. Đoạn thời gian trước bị hắn oanh sát thần giới siêu cấp đại năng tựu có hai cái. Một cái vẫn là thần tượng tông chiến đường phó đường chủ. Cái gì, đấu thiên đại đế cảm giác? Thiên Phương Dạ Đàm mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn chỉ là bế quan không đến thời gian 10 năm. Thế giới này chẳng lẽ không phải hắn đã nhận biết thần giới hay là hắn bế quan vài vạn năm giống? Như giờ phút này mấy người không phải hắn tín nhiệm nhất trưởng lão. Còn có một cái là hắn thân nhi tử. Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thật là tiểu tử này, đấu thiên tôn giả mơ hồ nháy nháy mắt. Lục Ly sự tình hắn cũng không có cáo chi bất luận kẻ nào. Đây chẳng qua là một phàm nhân, một cái cố hương bên trong so sánh có thiên phú phàm nhân thôi. Đoạn thời gian trước Hắc Kỳ Điện cùng thần kiếm tông xung đột, hắn bị Hắc Kỳ Điện điện chủ đả thương, bất đắc dĩ phong sơn khóa tông, sở dĩ hắn không có thời gian đi quản Lục Ly chết sống. Để Lục Ly sau khi phi thăng đến thần kiếm sơn tìm hắn. Đây là đấu thiên đại đế cho Lục Ly khảo nghiệm. Giống như Lục Ly có thể phi thăng, còn có thể đến thần kiếm sơn, kia chứng minh Lục Ly thiên phú vận khí thực lực cũng không tệ. Hắn cũng sẽ hối đoái hứa hẹn thu Lục Ly làm đồ đệ. Hắn thấy Lục Ly thiên phú không tồi, nhưng có thể phi thăng là thần linh người, thiên phú cũng sẽ không quá kém. Lục Ly muốn đi vào thần bảng ít nhất phải mấy vạn năm. Đây là hắn dốc sức bồi dưỡng kết cục, lại không nghĩ rằng chỉ là thời gian mấy năm, Lục Ly thế mà đứng ở như thế độ cao bị thần tượng tông truy sát có thể còn sống sót liền không nói. Thần giới siêu cấp đại năng còn có thể đánh giết, đồng thời oanh sát hai cái đấu thiên đại đế phi thăng thần giới mấy chục vạn năm. Trải qua thiên tân vạn khổ, nhiều lần trở về từ cõi chết. Còn chiếm được một chút đại cơ duyên, lúc này mới thật vất vả trở thành thần giới đại năng. Đồng thời chiếm đoạt thần kiếm sơn trở thành một tông chi chủ. Tại đấu thiên đại đế xem ra, hắn đã lẫn vào rất tốt. Chí ít tại cửu giới phi thăng thần linh bên trong, chỉ có hắn cùng Nhan Thiên Cương xem như lẫn vào tốt nhất. Hiện tại Lục Ly chỉ là hao tốn thời gian mấy năm tựu đứng ở như thế độ cao. Đồng thời độ cao này hắn cả một đời đều có thể chỉ có thể ngưỡng vọng ngươi để hắn như thế nào tin. Tưởng ngươi để hắn như thế nào tiếp nhận liên tục hỏi thăm về sau. Đấu thiên đại đế mới xác định đích thật là hắn nhận biết cái kia Lục Ly. Dù sao tranh này giống như không làm được giả. Phụ thân. Đấu thần nhìn thấy đấu thiên tôn giả qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất vẻ mặt như vậy. Hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi. Cái này Lục Ly, ngài nhận biết, nếu như là hắn. Vậy liền nhận biết, Lục Ly quét mắt tất cả trưởng lão một chút. Nói ra, hắn đến từ đấu thiên giới. Chính là ta phi thăng nhân gian mặt. Ta bế quan trước còn hạ xuống phân thần. Nói cho hắn biết đến thần kiếm sơn tìm ta. Ta tự thu hắn làm đồ, ếch. Đấu thần cùng một đám trưởng lão toàn bộ hai mặt nhìn nhau. Không biết nói cái gì cho phải. Thu Lục Ly làm đồ đệ. Lục Ly nghe nói Chu Diệt không ít phủ quân. Thần giới đại năng vượt qua trên 100 cái. Thần giới siêu cấp đại năng 2 cái. Trọng yếu nhất chính là thần tượng tông phát động nhiều người như vậy. Báo trưởng lão tự mình truy sát. Giờ phút này Lục Ly còn sống được thật tốt. Nhân vật như vậy, coi như đi vào thần kiếm sơn. Đấu thiên đại đế dám thu hắn làm đồ sao, có tư cách này thu hắn làm đồ sao, ta đi hạ xuống phân thần. Xác định ra, Đấu Thiên Đại Đế nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định hạ xuống phân thần đi xem một chút Lục Ly phải chăng phi thăng. Nhìn xem phi thăng thời gian là không xứng đáng, đến giờ phút này hắn đều có chút không dám tin. Dù sao Oanh Sát Thần Tượng Tông chiến đường phó đường chủ, việc này hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. APS, ban đêm còn có 2 chương, 11 điểm trước hội, sẽ càng xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.